Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, thổ lộ. Ngồi ở trong suốt cửa sổ sát đất trước, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn qua ngoài cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện ngõ hẻm, mờ nhạt dưới đèn đường, một cái tiểu nữ hài cùng một đứa bé trai đang ở nơi đó chơi đùa giỡn. Mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ. Cô bé kia so tiểu nam hài cao suất một cái đầu. Mi Thanh Mục Tú, hai người tướng mạo giống nhau đến mấy phần, hẳn là tỷ đệ quan hệ. Lúc này, truy đuổi bên trong tiểu nam hài không cẩn thận bị bên đường bậc thang trượt chân. Một đầu mới ngã xuống đất, gào gào khóc lớn bắt đầu. Tiểu cô nương thấy thế, vội vội vàng vàng chạy tới, đem tiểu nam hài từ dưới đất giúp đỡ bắt đầu. Tiếp theo, nàng hướng tiểu nam hài chầy ra đầu gói nhẹ nhàng thổi hai cái. Cưng chiều đem tiểu nam hài đầu ôm vào trong ngực, miệng bên trong không biết rõ nói gì đó. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp cái kia tiểu nam hài dần dần thu hồi nước mắt, nín khóc mà cười. Nhìn thấy cái kia ấm áp một màn, Nam Vinh Uyển Thanh hốc mắt hơi có chút ướt át. Ký ức trong nháy mắt về tới khi còn bé, khi đó nàng và Nam Vinh Hạo liền cùng bên đường tỷ đệ, không có cha mẹ quan tâm. Thân là tỷ tỷ, nàng nỗ lực bảo hộ lấy Nam Vinh Hạo, không cho hắn thụ khi dễ. Mỗi khi Nam Vinh Hạo thương tâm khổ sở thời điểm, nàng đều sẽ hầu ở bên cạnh hắn, cổ vũ hắn, chiếu cố hắn. Theo tuổi tác biến lớn, Nam Vinh Dung đối với Nam Vinh Hạo ký thác kỳ vọng, muốn đem hắn bồi dưỡng thành Hồng Vũ tập đoàn người thừa kế. Đáng tiếc, Nam Vinh Hạo tâm tư hoàn toàn không ở trên đây. Thời gian mấy năm đi qua, Nam Vinh Hạo vẫn là như cũ, một điểm biến hóa đều không có. Tính cách ngược lại càng ngày càng phản nghịch. Làm tỷ tỷ, nàng chỉ có thể thay Nam Vinh Hạo chống đỡ Nam Vinh ra trách nhiệm. Tuy nhiên người bên ngoài cũng khoe nàng là ngút trời kỳ tài, tuổi còn nhỏ liền trưởng quản lớn như vậy một công ty. Nhưng là, nàng nỗi khổ trong lòng lại có mấy người biết rõ, có lẽ nàng ở phương diện này là có thiên phú. Nhưng nàng cũng vì này bỏ ra giá cả to lớn. Từ 15 tuổi bắt đầu, nàng lại không có nửa điểm nhàn rỗi thời gian. Khi Nam Vinh Hạo đêm không về ngủ thời điểm, nàng trong phòng khêu đèn đêm đọc, học như thế nào quản lý công ty. Khi Nam Vinh Hạo bên ngoài du lịch chơi lúc, nàng trong công ty thực tập, quen thuộc công ty nghiệp vụ. Nhiều khi, nàng mệt mỏi, nhưng nàng chỉ có thể ép buộc mình kiên trì, bởi vì nàng không thể buông tha, cũng không cho phép từ bỏ. Đây hết thảy vốn là Nam Vinh Hạo trách nhiệm, hiện tại chỉ có thể từ nàng nâng lên tới. Những năm gần đây, nàng giao suất rốt cục có hồi báo. Hồng Vũ tập đoàn ở nàng quản lý bên dưới phát triển không ngừng. Bất quá, cái này cũng không thể để nàng cao hứng bắt đầu. Nàng chân chính quan tâm là đệ đệ của mình, Nam Vinh Hạo. Vì có thể làm cho Nam Vinh Hạo trưởng thành bắt đầu, nàng đã dùng hết các loại phương pháp, thậm chí không tiếc ép buộc hắn. Thế nhưng là, nàng làm như vậy chẳng những không có hiệu quả, ngược lại làm cho Nam Vinh Hạo càng ngày càng e ngại mình. Ở đã trải qua vô số lần thất vọng về sau, nàng đối với Nam Vinh Hạo triệt để tuyệt vọng rồi. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Nam Vinh gia là không trông cậy được vào Nam Vinh Hạo, mình chỉ có thể tiếp tục thủ vững xuống dưới. Vì thế, nàng không chỉ một lần nghĩ tới cả đời này đều không lấy chồng, yên lặng lưu thủ ở Nam Vinh gia, thẳng đến có người có thể từ tay của nàng bên trong tiếp nhận Hồng Vũ tập đoàn gánh. Bất quá, ngày đó Nam Vinh Hạo biến hóa lại làm cho trong lòng của nàng dấy lên một chút hy vọng. Có lẽ, mình trước kia những phương pháp kia đều quá cấp tiến, là nên biến thành người khác thử một chút. Giờ này khắc này, ngồi ở trên ghế salon Lăng Trần có chút im lặng. Mình không muốn gặp Nam Vinh Uyển Thanh, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh lại vẫn cứ xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn hơi nghiêng đi đầu, dùng khóe mắt liếc qua quét Nam Vinh Uyển Thanh một chút. Đối phương lẳng lặng ngồi ở trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Một sợi gió đêm từ ngoài cửa sổ phất qua, lay động lấy sau lưng nàng mái tóc, múa nhẹ bay lên. Vừa đúng lúc này, Yến hội sảnh ánh đèn đột nhiên biến âm u. Nhu hòa ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Vừa vặn rơi vào Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Trắng noãn thanh lịch áo dưới váy. Nam Vinh Uyển Thanh phảng phất rơi xuống trần thế tiên tử. Di thế độc lập, cô độc tịch liêu. Phảng phất tại thế giới của nàng bên trong chỉ có một mình nàng. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt bên trong giống như ngấn lệ lấp lóe. Khóc lăng trần hơi ngẩn ra, có chút không dám tin. Ở hàn ấn tượng bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh vẫn luôn là cái cường thế nữ nhân. Dạng này nữ nhân tính cách kiên cường, có được cường đại nội tâm. Thế nhưng là, khi cái kia trong suốt nước mắt tránh hiện lúc đi ra, hắn cảm giác lòng của mình dây cung giống như bị nhẹ nhàng phát bỗng nhúc nhích. Nữ nhân, mạnh hơn nữ nhân cuối cùng cũng là nữ nhân. Kiên cường bề ngoài bên dưới luôn có nhu nhược một mặt. Chỉ là, cái này loại nữ nhân từ sẽ không dễ dàng đem mình yếu đuối bày ra. Chỉ có ở trời tối người yên thời điểm, mới có thể thản lộ nội tâm của mình. Phóng thích xuất chân thực tình cảm. Lăng Trần yên lặng thu hồi ánh mắt. Tâm lý ngũ vị tạp trần. Tuy nhiên Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở hắn mấy mét bên ngoài. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Nam Vinh Uyển Thanh tâm tình chập chờn. Cái kia bôi lóe lên một cái rồi biến mất nước mắt. Để Nam Vinh Uyển Thanh ở tâm hắn ánh mắt bên trong cường thế hình tượng dần dần sụp đổ. Các vị, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Lúc này, yến hội sảnh âm hưởng bên trong truyền đến chúc hoàng âm thanh vang dội. Cùng lúc đó, một đạo ánh đèn dịu dịu từ đỉnh chóp rơi xuống. Vừa vặn quăng tại chúc hoàng trên thân, để hắn trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Đêm nay mời mọi người đủ tụ tập ở đây, là để ăn mừng bâu dần chế dược công ty thuận lợi ngụ lại Đông Hải thị. Các vị đang ngồi khả năng có không ít người còn không biết ta. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trúc Hoàng, là bâu dần chế dược công ty ở trong nước người phụ trách. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ các vị ở trăm bận bịu chi bên trong hãnh diện tham gia đêm nay yến hội. Hy vọng sau này có thể có cơ hội cùng các vị đang ngồi liên thủ hợp tác. Đồng mưu phát triển. Tiếp theo, ta còn muốn mượn cơ hội này. Ở chỗ này cường điệu cảm tạ một người. Trúc Hoàng hắng giọng một cái. Tiếp tục nói. Những năm gần đây, ta một người ở nước ngoài đánh cùng. Đã nhận lấy rất nhiều thất bại cùng ngăn trở. Thế nhưng là, mỗi đến lúc này, ta đều sẽ nhớ tới một người, là nàng để ta có kiên trì lực lượng, không có tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Ta nói với chính mình, ta nhất định phải trở nên nổi bật, không có thể làm cho mình thất vọng, càng không thể để nàng thất vọng. Đi qua mấy năm phấn đấu, ta rốt cục thực hiện mình nguyện vọng. Hôm nay, ở chỗ này, ta muốn chính miệng nói cho nàng. Ở ta rời đi những trong năm này, ta cho tới bây giờ đều không có quên qua ngươi. Ở trong tim ta, ngươi một mực chiếm cứ lấy nhất vị trí trọng yếu. Dù cho Thương Hải tăng điền, ta cũng sẽ không thay đổi đối với tâm ý của ngươi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ánh mắt mọi người đều chuyển qua Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Tuy nhiên Trúc Hoàng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng từ Trúc Hoàng trước đó cử động đến xem, hắn nói cái kia nữ nhân 89/10 là Nam Vinh Uyển Thanh. Trong lúc nhất thời, ở đây những kia tuổi trẻ nữ nhân đều dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Dạng này một cái có năng lực, người lại đẹp trai, lại nhiều kim nam nhân. Cơ hồ là sở hữu lòng của nữ nhân ánh mắt bên trong Bạch Mã Vương Tử. Bây giờ lại làm cho Nam Vinh Uyển Thanh độc chiếm. Các nàng làm sao không thất vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,